Chiến thần Hào Môn, chương 1368, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người làm sai chính là làm sai, chịu đòn sẽ đứng thẳng. Dựa vào cái gì làm cho đại gia cho các ngươi lệch lạc giấy tính tiền? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngả mỹ nhĩ khí thế lăng lệ, giống như một vị nữ hoàng. Trong nháy mắt làm cho vừa mới người nói chuyện á khẩu không trả lời được. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đề nghị của ta như vậy, đại gia có thể bỏ cho nhóm biểu quyết. Nói xong, nàng liền dựa vào ghế, không hề nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ Đức hé mắt, hắn vươn tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nhìn chỗ trống cái kia ghế. Đạo Sâm thương thế không nhẹ, hiện nay không có cách nào khác tham dự đầu phiếu. Cái kia một nhóm liền trở thành phế thải a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại gia có thể bắt đầu bỏ phiếu. Vừa dứt lời, đã có người đã mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đồng ý, có người thứ nhất thì có người thứ hai. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là người thông minh, nếu có thể không để cho mình tổn thất, bọn họ sẽ không nguyện ý giúp Đạo Sâm nhất mạch chia sẻ. Huống chi, ngả mỹ nhĩ cùng Đạo Sâm tranh đoạt tộc trưởng người thừa kế vị trí cũng không phải một ngày hay hai ngày. Tất cả mọi người lòng biết rõ, lúc này đây, chính là Đạo Sâm thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa cái này một thua, chính là thua toàn bộ. Ta đồng ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lại một cái liên tiếp giơ tay đồng ý. Số phiếu ung dung đã vượt qua hơn phân nửa. Những người còn lại, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Còn lại người cuối cùng, sắc mặt âm trầm, hung ác nham hiểm hai tròng mắt, càng là bộc phát ra một hồi ngoan quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là Đạo Sâm mạch này, địa vị tối cao nhân. Là Đạo Sâm thân thúc thúc, Đặng Khẳng, Sơ Loan Thẻ, nhưng bây giờ, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hội nghị bàn tròn biểu quyết kết quả, hắn đối kháng không được. Hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Đặng Khẳng trực tiếp đứng lên, cười lạnh một tiếng, các ngươi đã đều quyết định, còn cần hỏi ta ý kiến sao? Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biểu quyết đi qua, Cơ Đức không để ý đến Đặng Khẳng phản ứng, bình tĩnh như cũ tuyên bố kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, ngả mỹ nhĩ đánh cho rất đẹp, đổ thành Sơ Loan Thẻ gia tộc phân bổ. Tương lai vài thập niên, hay là bọn hắn mạch này tới trưởng khống. Ngả mỹ nhĩ không nói gì thêm, đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vừa đứng lên, những người khác lập tức đứng lên theo. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết. Tương lai vài thập niên, cái này Sơ Loan thẻ gia tộc phân bộ chung. Ngả Mỹ Nhĩ địa vị, không hề nghi ngờ là cao nhất. Nàng, chính là nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu sự tình giải quyết rồi, đại gia liền an tâm a. Ngả Mỹ Nhĩ nói một câu. Liền đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa, nhận được tin Đạo Sâm đang ngồi ở xe lăn, vội vã tới rồi. Hắn không chấp nhận kết quả này. Hắn phải phản bác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Ngả Mỹ Nhĩ đi ra, Đạo Sâm sắc mặt âm trầm. Ngả Mỹ Nhĩ, người đùa bỡn ta. Chấm, Ngả Mỹ Nhĩ cười nhạt một cái tiếng. Đi tới Đạo Sâm trước mặt, nhìn thoáng qua hắn cái này thương cảm dáng dấp. Đồng tình lắc đầu, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh một cước này. Nhẹ, ngươi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Sâm, ta không đùa ngươi, là ngươi chính mình ngu xuẩn. Ngả Mỹ Nhĩ không khách khí nói. Ngươi sẽ không nghĩ tới, chính mình xếp vào ở bên cạnh ta nhân, sẽ bị ta xúi dục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Sâm biến sắc, ngươi quá hẹp hòi. Ngươi cho 100 vạn Mỹ Kim mà thôi. Mà ta, cho 10 triệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Sâm sắc mặt càng là xấu xí. Gương mặt đỏ lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngả Mỹ Nhĩ ngồi xổm xuống, đưa lỗ tai ở Đạo Sâm bên tai. Nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi một mực chưa từng khinh thị ta. Nhưng ngươi khinh thị Giang Ninh rồi. Làm việc trước, không hiểu được tìm hiểu một chút đối thủ của mình sao? Ngu xuẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Ngả Mỹ Nhĩ cười chào phúng một tiếng. Trực tiếp ly khai. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Đạo Sâm nơi nào còn nhịn được, mở miệng oa được một tiếng, phun ra tiên huyết, cả người lần nữa ngất đi. Cách chương.